Kết hôn âm dương, chương 119, người tốt xin hỏi có gạo nếp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào thị trấn nhỏ, tôi hỏi người dân bản xứ là Ôn Như Ca tắm rửa và xin gạo nếp. Cô cảm thấy nơi này, ở gia đình nào có thể giúp nhu cầu của chúng tôi? Lúc này trời còn chưa sáng, tôi là thừa dịp lúc ban đêm để lên núi. Nhưng không nghĩ tới ở giữa phát sinh nhiều chuyện như vậy, trời còn chưa kịp sáng. Từng nhà đều đóng chặt cửa nèo. Cảm giác như thể hàng ngàn gia đình mặc tôi với cái chết. Ôn Như Ca chỉ vào một gia đình lân cận, cái hộ này thích ăn gạo nếp, trong nhà nhất định có một ít. Thế là tôi đi qua, gõ gõ cửa. Ôn Như Ca đi tới, buồn cười nói. Cái cô gọi là biện pháp tốt chính là trực tiếp gõ cửa. Nếu với bộ dạng này, tôi cũng có thể đấy. Không, cô không thể. Tôi nói, không phải chỉ là gõ cửa thôi sao? Có cái gì khó, tôi mặc kệ cô ấy. Qua lúc sau, người chủ hộ này liền bị tôi đánh thức. Trong phòng ánh đèn sáng lên, ai đấy, đã trễ quá rồi, quảng cáo, tôi tâm niệm khẽ động. Hạ Doanh Doanh liền tới phụ và tôi lỡ miệng nói khi nghe tới âm thanh khàn giọng khó nghe. Nhưng chủ nhà nghe thấy kia nhất định là âm thanh của người thân nhất. Là tôi, chỉ nghe một trận tiếng bước chân, người chủ nhà liền mở cửa nhìn trên dưới đánh giá tôi một chút. Họ hàng xa, đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao còn tới nhà tôi? Làm sao trên thân một mùi lạ, ngươi có chuyện gì thế? Hắn mới mở miệng, tôi liền biết hắn là coi tôi là người họ hàng xa. Cái người họ hàng xa này là ai? Tôi cũng không biết, nhưng ít ra liền biểu hiện của hắn đến xem ra rất ổn. Tôi thấp giọng nói, đi đường ban đêm, không cẩn thận liền rơi vào trong hố, dính đầy thân toàn mùi phân thúi. Có thể mượn một nơi cho tôi tắm rửa không? Vào đi, nhanh lên. Người chủ nhà hoàn toàn không chút đề phòng, không chút nghĩ ngợi liền kéo chúng tôi vào trong. Tôi thở dài một hơi đi vào. Ôn Như Ca cũng theo vào, cô ấy theo vào, người chủ nhà liền chú ý hướng đằng sau tôi nhìn một chút. Tôi vội vàng níu lại người chủ nhà, chặn ánh mắt của anh ta. Người chủ nhà nghi hoặc hỏi, người mang theo ai tới? Không, không có người, tôi khẳng định nói, nhưng tôi cảm giác giống như người mang theo người đến. Không, không có, có, người. Tôi lại một lần nữa cường điệu tăng thêm quỷ mê hoặc lực vì người chủ nhà trên mặt xuất hiện một trận hoảng hốt. Sau đó, hắn liền không dám đi tìm tòi, nghiên cứu đằng sau tôi người nào đang đi theo. Ôn Như Ca gặp cảnh tượng này, không khỏi ngạc nhiên đồng thời thấy kỳ lạ. Cô ấy vẫn cố tình gây thêm rắc rối, và cố ý dẫm chân mạnh vang cả sàn nhà. Người chủ nhà quay đầu nhìn mấy mắt nhưng hắn tiếp tục bị quỷ mê hoặc liền sẽ không lại nhìn thấy Ôn Như Ca nữa. Tôi nhìn mặt hắn biến sắc đến càng ngày càng khó coi, giống như nổi da gà cũng nhanh rơi xuống. Tôi nhìn không được quay đầu lại trách cứ Ôn Như Ca một chút. Ôn Như Ca hì hì cười một tiếng, liền bước đi nhẹ nhàng, cũng không tiếp tục tác quái. Tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu nhìn người chủ nhà nói. Tôi cần rất nhiều gạo nếp, ngươi có thể đem tất cả gạo nếp trong nhà lấy ra cho tôi không? Đương nhiên có thể, thế là người chủ nhà quay người tiến vào phòng bếp, trong khi anh ấy đang đi vào bếp để lấy gạo nếp. Tôi không khách khí chút nào, một cước đá Ôn Như Ca vào trong phòng tắm. Nữ nhân chết bầm này, chỉ toàn thêm phiền. Người chủ nhà rất nhanh liền trở về, trong tay đề một túi gạo nếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa cho tôi, lúc sau phòng tắm lạch cạch một tiếng mở đèn, bên trong cũng truyền ra âm thanh vòi hoa sen rầm rầm. Tôi triệt thảo hôi mang, chấm, hình như là một câu chửi thề nhưng e không biết dịch. Quảng cáo, cách chương.